Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, 1552 Hung Trạch, Nam, hồi danh diễn viên không hiểu biết món Nhật, cho rằng món này nên là như thế này hương vị, cũng không nghĩ nhiều, hắn không thích này hương vị, miễn cưỡng nuốt xuống đi, uống lên khẩu nhưng ngươi tất tư tiêu nị, dùng xong bữa tối, trời đã tối rồi. Tại chỉ chờ mọi người đều về phòng, mới đi tranh phòng bếp, Lục Văn nhìn hắn mở ra tủ lạnh lại ở bồn rửa tay phụ cận quơ quơ. Cuối cùng thế nhưng phiên nổi lên thùng rác, Lục Văn đi qua đi, làm sao vậy, tại chỉ thùng rác bên trong, theo lý thuyết nấu cơm dù sao cũng phải có rác rưởi muốn ném. Tỉ như rau dưa lá cây linh tinh, nhưng ta tìm khắp phòng bếp. Cái gì cũng chưa tìm được trong phòng bếp sạch sẽ. Hoàn toàn không giống mới vừa làm ra một bàn thịnh yến bộ dáng. Bọn họ phía trước trên bàn rõ ràng có tạc đồ ăn. Trong phòng bếp lại một chút tạc hương vị đều không có. Lục Văn phản ứng lại đây. Hạ giọng, ngươi là tưởng nói, những cái đó nguyên liệu nấu ăn từ đâu ra? Đồ vật như thế nào làm? Tại chỉ gật đầu. Hơn nữa kỳ thật ta tương đối có khuynh hướng, liền tính đồ ăn thật sự có vấn đề, cũng chỉ là bộ phận đồ ăn có vấn đề, Lục Văn sửng sốt. Là bởi vì ngày đầu tiên duyên cớ sao? Tại chỉ đầy mắt kính. Đúng vậy, không có khả năng làm chúng ta tất cả mọi người chết. Liền tính thật sự muốn đại biên độ giảm quân số, cũng đến chờ đến hậu kỳ, Lâm Môn áp đạt, mà không phải ở ban đầu, Lục Văn gật đầu. Hai người di động đột nhiên vang lên, hẳn là cốt truyện đổi mới, tại chỉ nói. Móc di động ra xem xét, cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Hiện tại thỉnh sở hữu diễn viên trở về phòng ngủ, ở phát sinh sự kiện sau mới nhưng tự do hoạt động. Lục Văn nhìn chằm chằm phát sinh sự kiện bốn chữ. Sắc mặt ngưng trọng, đây là nói, buổi tối sẽ phát sinh kỳ quái sự tình. Tại chỉ nhưng thật ra không để ở trong lòng. Khẳng định, dù sao cũng là hung trạch đề tài, vốn đang muốn đi tranh đầu bếp ngủ địa phương, hiện tại không có biện pháp, chúng ta trở về, Lục Văn đuổi kịp, bọn họ trở lại phòng, áp lại vang lên, thỉnh ở nửa giờ nội tắt đèn ngủ, tại chỉ nắm chặt thời gian tắm rửa một cái, sau đó ở cuối cùng một phút đồng hồ tắt đèn nằm lên giường. Lên giường trước còn luôn mãi xác nhận khóa cửa thượng, chúng ta hiện tại làm gì? Cánh mũi hai đoan đều là nhàn nhạt thanh hương. Lục Văn lật qua thân xem đối diện trên giường Tại Chi. Phim kinh dị cũng liền Tại Chi còn có thể như vậy chú ý. Không làm sao, ngủ, Tại Chi thanh âm có điểm buồn ngủ. Thật ngủ, không nghĩ cốt truyện sao. Có thể suy nghĩ cẩn thận. Thiếu tin tức bộ phận người nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Kết luận là hiện tại trừ bỏ ngủ mặt khác sự tình vô ý nghĩa. Trừ bỏ vây, mặt khác tinh thần trạng thái không hề ý nghĩa, tại chỉ ngươi như thế nào như vậy? Lục Văn theo bản năng liền phải tán thưởng. Tại chỉ hạp mắt, môi mấp máy, ta cảm thấy Nhậm Trạch khả năng thiếu cái bạn cùng phòng, Lục Văn. Ngoặc kép, ta ngủ, hắn mới không nghĩ bị đuổi ra đi cùng Nhậm Trạch cái kia chết ngạo kiều thấu cùng nhau. Nửa đêm, ngủ say tại chi trở mình, tay ấn tới rồi gối đầu thượng, gối đầu lại phát ra chi chi, vài tiếng kêu. Tại chi không phản ứng, bên cạnh Lục Văn cũng bởi vì có tại chi ở, phá lệ có cảm giác an toàn, ngủ đến cùng lợn chết dường như, con đánh tiểu khò khe, ông trời ngỗng chỉ nhãi con a, ngươi đừng ngủ như vậy chết a, mau tỉnh a, hắn làm sao dám yên tâm ngủ a. 3 giây đồng hồ sau, Tại Trì đột nhiên mở bừng mắt, tỉnh làm ta sợ muốn chết, vì sao hắn không giống như là ngủ rồi bộ dáng a? Trong mắt một chút buồn ngủ cũng chưa, Tạ Tinh Lan bò lên xoay người chết nhìn chằm chằm trên giường gối đầu. Gối đầu nguyên bản lấp đầy sợi bông, mềm xốp san bằng, lúc này lại bắt đầu rồi mấp máy, lưu xa giống nhau, một khối bẹp đi xuống. Một khắc khối lại cố lấy, hơi mỏng gối đầu bố sấn ra bên trong đồ vật thân hình. Đó là rất nhỏ chỉ đồ vật, số lượng lại khổng lồ làm cho người ta sợ hãi. T. tễ ở gối đầu, xô đẩy, leo lên dẫm đạp, tứ chi xẻo cọ gối đầu bố, tựa hồ muốn chạy ra tới, lại bất lực. Tạ Tinh Lan từ giường để lấy ra ác linh chi nhận. Sắc bén nhận cắt qua gối đầu bố, bên tai là chi chi chi kêu thảm thiết, che trời lấp đất, lệnh người lỗ tai tê dại. Kia một cái chớp mắt, Tạ Tinh Lan thấy rõ gối đầu đồ vật, tiểu lão thử, còn không có trường mao lão thử ấu tề, rậm rạp, trừng thượng chăm chỉ, tràn đầy tễ ở gối đầu, toàn thân phấn hồng, màu hồng phấn dưới da, là màu đen nội tạng, vết bẩn giống nhau, mấy trăm song còn không có trường tốt đôi mắt chồng chất ở bên nhau. Cổ ở làn da bên ngoài, giống con cua mát, vô số chỉ tinh tế móng vuốt phịch trộn lẫn, như là thảo tôm, con rết chân ở luật động, hội chứng sợ mật độ cao đã chết. Tạ Tinh Lan chớp hạ mắt, bên tai chi chi chi tiếng kêu thảm thiết không thấy. Trước mắt gối đầu cũng khôi phục như thường, từ bị cắt ra địa phương hướng trong xem, trừ bỏ một đống phá sợi bông bên ngoài cái gì đều không có. Ảo giác, nhưng vài thứ kia tựa hồ đích xác bị hắn ác linh chi nhận thương tới rồi. Bằng không cũng sẽ không phát ra tiếng kêu thảm thiết, Tạ Tinh Lan chau mày. Chi chi, tỉnh tỉnh, Tạ Tinh Lan ôn thanh nói. Trong đầu thanh âm lại lười lại ếch, tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ. Ca ca, làm sao vậy? Tạ Tinh Lan ngồi ở mép giường, cùng hắn miêu tả hạ vừa rồi phát sinh. Tạ Chi nháy mắt thanh tỉnh. Lão thử, đúng vậy, Tạ Chi trầm mặc một lát, nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, có hay không mau? Không có, toàn thân phấn hồng, đôi mắt khai không khai. Không khai, còn không có trợn mắt cái đuôi trường không dài. Không dài, Tạ Chi thanh âm trầm trầm. Ca, cái kia lão thử có thể là dùng để ăn. Tạ Tinh Lan sửng sốt hạ, trong mắt hiện lên vài phần chán ghét. Tạ Chi giải thích nói, lão thử bản thân là cái thực sơ đồ vật, trên người rất nhiều vi khuẩn. Đương nhiên phòng thí nghiệm dưỡng tiểu bạch thử không dơ. Nhân công nuôi dưỡng cũng không dơ, chủ yếu lão thử thích ở dơ bẩn ẩm ướt địa phương hoạt động. Cho nên da lông luôn là mang theo vi khuẩn virus, nói như vậy chuột lớn quát mau cực nóng xử lý hạ. Ăn nói vấn đề không quá lớn, đương nhiên nội tạng cũng muốn lộng sạch sẽ, bất quá giống ngươi thấy lão thử ấu tề, vốn dĩ liền còn không có tới kịp trường mau, lại phương tiện xử lý, thịt lại nộn. Tạ Tinh Lan ninh mi, như thế nào sẽ ăn loại đồ vật này? Theo ta hiểu biết, lão thử thịt thực tiên thực mỹ vị, dinh dưỡng giá trị rất cao, giống như còn có thể trị nước tiểu tần gì đó, tại chỉ dừng một chút. Ở trong đầu tìm kiếm tin tức, cái loại này tiểu chuột, hơn phân nửa là ăn sống, chính là hơn 10-20 chỉ phóng một mâm, trực tiếp bưng lên bàn. Dùng chiếc đũa gắp chấm nước chấm hướng trong miệng đưa, Tạ Tinh Lan có điểm tiếp thu vô năng. Tạ Chi, không phải có nói đồ ăn kêu tam chi nhi, sao? Chính là ta nói cái loại này ăn pháp, mới sinh ra lão thử. Sống, không có gì hành động lực, ở mâm khi còn ở mấp máy. Ăn người dùng chiếc đũa đi kẹp nó thời điểm, nó cảm nhận được đè ép, sẽ chi phải gọi một tiếng, chấm nước chấm thời điểm. Lão thử đụng tới nước chấm cùng cái đĩa lạnh băng, lại sẽ chi phải gọi một tiếng, cuối cùng nhập miệng bị cắn, là cuối cùng một tiếng chi, tổng cộng 3 tiếng, cho nên kêu tam chi nhi. Tạ Tinh Lan không biết Tạ Chi trong đầu như thế nào nhiều như vậy. Hiếm lạ cổ quái đồ vật, thay đổi cái đề tài, vì cái gì tòa nhà này sẽ có loại đồ vật này? Tạ Chi trầm mặc, hai nhân cách là cùng chung thị lực. Hắn từ Tạ Tinh Lan góc độ nhìn lại, vừa vặn thấy tủ quần áo thượng hắc con khỉ đầu, trong đầu linh quang chợt lóe, ca, hắc con khỉ đầu, bị đào rỗng con khỉ sọ não, có điểm giống một đạo đồ ăn, ăn sống hầu não cùng tam chi nhi, lưỡng đạo đồ ăn, nơi này có người ăn qua loại đồ vật này. Tại chi cả kinh, ngươi nói ngươi ác linh chi nhận khả năng thương đến chúng nó. Đó chính là nói chúng nó khả năng không phải thật thể là linh thể. Rốt cuộc ác linh chi nhận đối có thân thể thật thể. Cũng chỉ là đem bình thường chủy thủ thôi. Chỉ có đối linh thể, mới có trọng đại lực sát thương, đó chính là có người ăn luôn chúng nó. chúng nó biến thành linh thể, tự do tại đây đống trong nhà, ở nửa đêm ra tới nhiễu dân, nhưng trước mắt nhìn dáng vẻ, chúng nó giống như đối nhân loại cũng không có cái gì lực sát thương. Chỉ là làm đe dọa nhân loại linh thể tồn tại, chúng ta không cần quá lo lắng này đó tiểu lão thử. Tạ Chỉ lời nói đột nhiên tạp trụ, Tạ Tinh Lan ý thức được có điểm không thích hợp. Làm sao vậy? Tạ Chỉ hô hấp hơi hơi dồn dập. Ca, con khỉ, nếu lão thử ấu thể bị ăn thành linh thể, như vậy tương tự con khỉ cũng thành linh thể nói. Con khỉ linh thể ở đâu? Tạ Tinh Lan nghĩ đến cái gì? Đồng tử co rụt lại, tối hôm qua bữa tối, băng đậu hủ, hầu não hoa, trộn lẫn hầu não hoa băng đậu hủ, không khí tại đây một cái chớp mắt đình trệ. Tạ Chỉ, nếu lão thử linh thể ở nhiễu dân, con khỉ linh thể, nó đang làm cái gì? Ngoặc kép, hắn vì cái gì sững sờ ở nơi đó vẫn không nhúc nhích? Lúc này không nên thét chói tai một chút tỏ vẻ sợ hãi sao? Tạ Tinh Lan thốt nhiên đứng lên, một phen đầy tỉnh tiếng ngáy rung trời lục văn, bay nhanh xông lên hành lang, một gian gian mà sờ qua đi, Chỉ Chỉ, cái kia hôi danh diễn viên phòng hào Tạ Chỉ ở trong trí nhớ tìm kiếm đến. Bay nhanh nói, bên phải nhất dựa thang lầu kia gian, cửa thang lầu chỗ đó, Tạ Tinh Lan đi vào Tạ Chỉ sở chỉ kia gian phòng cửa. Đột nhiên nghe được rát đạt một tiếng. Trong phòng tựa hồ có thứ gì bị đưa tới, nhẹ nhàng rơi xuống đất, Tạ Tinh Lan ánh mắt dừng lại ở then cửa trên tay. Môn thế nhưng mở ra, hung trạch đề tài, quỷ đặc biệt thích buổi tối lưu vào phòng trêu đùa người. Điểm này mỗi cái diễn viên đều biết, liền tính là bị áp điền tiến vào hôi danh diễn viên cũng khẳng định không ngoại lệ. Cái kia diễn viên ngủ trước khẳng định khóa cửa lại, hiện tại. Môn lại lặng yên không một tiếng động mà khai, bên trong người thế nhưng không có nhận thấy được, có cái gì lưu đi vào, đã xảy ra chuyện, Tạ Chỉ trong lòng một trận điểm xấu dự cả mơ siêu Tạ Tinh Lan giấu đi hô hấp. Đứng yên ở cạnh cửa, nghe được phòng trong có cực tiểu động tĩnh, đó là một loại lệnh người ra đầu tê dại, nhấm nuốt thanh rất nhỏ, không cẩn thận nghe xong toàn nghe không hiểu. Tạ Tinh Lan tính giác nhạy bén, kia động tĩnh bị vô hạn phóng đại, bị nhấm nuốt đồ vật tựa hồ không ngạnh, thậm chí thực mềm, thoáng nhấm nuốt một hai hạ liền nhai nát, thực tỉnh nha lực, Tạ Tinh Lan nghe được tư tư nước miếng thanh cùng gấp không chờ nổi nuốt thanh. Thường thường còn bạn có mắng lưu mút vào thanh, có cái gì ở ăn cơm phẳng phất là nhân gian mỹ vị, nó đối nó đồ ăn vạn phần vừa lòng. Chính đại mau cắn ăn, Tạ Tinh Lan nắm chặt ác linh chi nhận, nhẹ nhàng đẩy ra môn, thanh thấu dưới ánh trăng, cái kia hôi danh diễn viên đầu gối quỳ xuống đất, thượng thân vô lực mà ỉ ở trên bàn sách, hắn sọ não bị cạy ra, có chứa lông tóc lô đỉnh bị ném ở một bên trên mặt đất, như là cái lông xù xù tóc giả, hay chỉ cả người là mau hắc con khỉ chính ngồi xổm ngồi ở trên bàn sách. Tay không từ hôi danh diễn viên tới gần sọ não đào óc ăn. Bạch bạch chóc thấm ướt chúng nó trên tay hắc mao, nhão dính dính mà theo chúng nó khe hở ngón tay đi xuống. Dính vào trên bàn sách, trở thành một bãi màu trắng ghê tởm vật. Hôi danh diễn viên óc là như vậy màu mỡ, đã bị hưởng dụng một nửa, tả não bị ăn luôn, còn thừa hữu não, ở dưới ánh trăng tản ra du nhuận quang, hấp dẫn ăn cơm giả. Tác giả có lời muốn nói, này chương cơm nước xong lại xem mơ siêu, hết chương.